Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, rơi vào võng tình. Tắm rửa tại bể tình bên trong, năm đó nếu như không phải Đỗ lão quỷ từ đó cản trở, khuyến khích cao tầng mấy vị kia đại nhân vật, mưu toan tiêu diệt Diệp Thiên cũng sẽ không cùng bốn đại chiến tướng tại Thiên Sơn Chi Đỉnh quyết chiến, Đỗ lão quỷ trong bóng tối giở trò sự tình. Diệp Thiên cũng là rời đi Hoa Hạ về sau, mới trong lúc vô tình biết được. Mấy năm qua này, Diệp Thiên vẫn luôn tại thăm dò Đỗ lão quỷ bóng dáng. Lại vạn vạn không nghĩ đến, Đỗ lão quỷ thế mà chạy đến Giang Thành. Hơn nữa còn thành Hoàng Thiên Minh chủ, thâm cư không ra ngoài. Theo không ở trước mặt người đời lộ diện, cùng Thanh Long hội hội chủ một dạng thần bí, cho dù là sau lưng Thanh Long hội chủ Hải Cửu, cũng chưa từng thấy qua Đỗ lão quỷ bộ mặt thật sự, mà lại cũng không người nào biết Hoàng Thiên Minh chủ tên. Diệp Thiên, ngươi có nghe ta nói không? Đỗ Yêu rất không khách khí lung lay Diệp Thiên cánh tay, chất vấn. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, tiểu yêu a, ngươi vẫn là chớ xen vào việc của người khác, ngươi có phần này lòng dạ thanh thản lời nói, còn không bằng suy nghĩ một chút nên tìm cái dạng gì bạn trai. Ngươi tên hỗn đản, Đỗ Yêu xinh đẹp, mặt lần nữa đỏ một chút, hung dữ dậm chân, thở phì phì đứng dậy rời đi, không có một câu nghiêm túc lời nói. Diệp Thiên im ắng lung lay đầu, như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi, lẩm bẩm nói, cuối cùng có thể ngủ cái an giấc, chỉ mong đường quả cái kia đại hung muội tử, không chịu thua kém một chút, chống đến ta trở lại Giang Thành thời điểm, ai, lại là một cái khó chơi nữ nhân, chấm ngoặc kép, không có Diệp Thiên thủ hộ ở bên người cảm giác. Nhàn như tuyết luôn cảm thấy giống như là lại thiếu chút gì. Tại Bạch Giao cùng Bạch Ngưng Băng hai người cùng đi, Nhàn như tuyết đi vào Khuynh Thành tập đoàn. Thẳng đến buổi sáng 9 giờ, Nhàn như tuyết cũng không có gặp trong phòng thư ký Tô Tâm Di. Cái này khiến Nhàn như tuyết không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Bấm Tô Mậu điện thoại, tiếp vào Nhàn như tuyết điện thoại Tô Mậu, cũng là cả kinh. Lúc này đem Tô Tâm Di tối hôm qua chạy tới Nhan ra sự tình, nói với Nhan như tuyết một chút. Tô lão bá, ta minh bạch, vừa mới một cái nhân viên nói với ta, Tâm Di đi phòng vệ sinh. Nhan như tuyết không hy vọng Tô Mậu lo lắng, tranh thủ thời gian mượn cớ, tạm thời trước tiên đem Tô Mậu ứng phó, cúp điện thoại về sau. Nhan như tuyết đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua chính mình rời nhà lúc, điện thoại di động còn thả ở phòng khách trên ghế salon sự tình. Nhàn như tuyết thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ. Hôm qua nàng cùng Tô Tâm Di tách ra lúc, gần xuống trước xe, Tô Tâm Di từng nói nàng hội không định giờ gọi điện thoại cho chính mình. Nhất định là Tô Tâm Di đánh điện thoại mình, không người nghe, sau đó lo lắng cho mình an nguy. Lẻ loi một mình chạy đến Nhan gia, muốn xác định chính mình an nguy. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Nhan như tuyết thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, xoa thái dương huyệt. Tô Tâm Di đi Nhan gia, lúc đó Nhan gia, Nhan Tiểu Hào cùng hắn hai cái bảo tiêu khẳng định còn không hề rời đi. Tâm Di nhất định là rơi vào Nhan Tiểu Hào cái kia hỗn đản trên tay. Nhàn như tuyết tận lực để cho mình tỉnh táo chấn định lại, lấy Nhan Tiểu Hào háo sắc thành nghiện tính tình, Tô Tâm Di không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, lọt vào bất hạnh. Hỗn đản, ta không bỏ qua cho ngươi. Tô Tâm Di là nàng trên đời này số lượng không nhiều bạn thân, tuy nhiên không phải tỉ muội, nhưng tình như thủ túc, nàng thà rằng mình đã bị làm nhục cũng tuyệt không nguyện ý nhìn đến Tô Tâm Di bị nửa điểm thương tổn. Ổn định tâm thần về sau, Nhàn như tuyết thử nghiệm phát đánh một chút Tô Tâm Di điện thoại. Làm nàng không nghĩ tới là, Tô Tâm Di điện thoại thế mà đả thông, mà lại nàng còn nghe được Tô Tâm Di thanh âm, như tức thiết, làm sao rồi? Tô Tâm Di cái kia rất có mang tính tiêu chí mềm mại tiếng nói. Giống như trên đời êm tai nhất du dương, truyền vào Nhan Như Tuyết trong tai, Nhan Như Tuyết trong mắt nước mắt, trong phút chốc tràn mi mà ra. Ta không sao, ta rất tốt. Nhan Như Tuyết lúc trước tất cả lo lắng, giờ phút này đều theo nước mắt tuôn ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, thở dài ra một hơi về sau, mới hỏi lên Tô Tâm Di bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này còn đứng ở phòng bệnh trên hành lang Tô Tâm Di, nghe được Nhan Như Tuyết hỏi tối nay sự tình, ngay sau đó, cũng không tại che lấp, đem tất cả sự tình chi tiết không bỏ sót nói với Nhan Như Tuyết một lần. Thật chỉ có cái kia hỗn đản mới có thể cứu sống Đường Quả. Nhan Như Tuyết trong giọng nói mang theo một vẻ hoài nghi. Thiên diện lời nói, 10 câu có 8, 9 muốn bài trừ trình độ, cơ hồ là không thể tin. Nhan Như Tuyết cảm thấy Thiên diện vì nâng lên Diệp Thiên hình tượng mới cố ý nói như vậy. Không giống nhau Tô Tâm Di đáp lời. Chẳng biết lúc nào Thiên diện chạy tới Tô Tâm Di bên người, không khách khí chút nào đoạt lấy Tô Tâm Di trong tay điện thoại di động. Mày liễu dựng thẳng, lộ ra có chút phẫn nộ đối đầu bên kia điện thoại Nhan Như Tuyết. Thở phì phì lạnh giọng đáp lại nói, đại hung tỷ, ngươi thế mà không tin ta. Bảo bảo cái gì thời điểm lừa qua người? Ngạch, không đúng, bảo bảo tuy nhiên thường xuyên nói dối, nhưng lần này, mạng người quan trọng. Bảo bảo cũng là hiểu rõ đại nghĩa người, làm sao có thể nói láo lừa gạt các ngươi. Bảo bảo nói, trên đời này chỉ có Diệp Thiên ca ca có thể cứu bệnh trên giường ngực lớn muội. Trừ cái đó ra, còn có Diệp Thiên ca ca mỹ nhân sư phụ, giống như cũng có thủ đoạn này. Chỉ là mỹ nhân sư phụ, hành tung phiêu hốt, như thần long gặp thấy đầu không thấy đuôi. Cho dù chúng ta nhìn thấy mỹ nhân sư phụ, cũng chưa chắc có thể biết nàng cũng là mỹ nhân sư phụ. Huống chi, lấy chúng ta thân phận, muốn mời động mỹ nhân sư phụ xuất thủ, cái kia là căn bản không có khả năng sự tình. Đừng nói chúng ta, cho dù là nhất quốc nguyên thủ, cũng không nhất định làm cho mỹ nhân sư phụ xuất thủ trị bệnh cứu người. Nhan Như Tuyết cũng lười cùng Thiên diện tranh cãi, Tê Thanh nói, đưa di động trả lại Tâm Di, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Đại hung tỷ, chỉ cần ngươi để cho ta lại mò ngươi lớn ngực, ta thì nói chuyện với ngươi. Vài ngày không có cảm nhận được ngươi cái kia một đống ngực lớn tư vị, ta còn thực sự là tưởng niệm cực kỳ a. Thiên diện lại là một mặt nữ lưu manh thần sắc, cười đùa tí tưởng nói một câu về sau, đưa di động nhét vào Tô Tâm Di trong tay. Nhan Như Tuyết theo Tô Tâm Di cái này bên trong biết được Diệp Thiên hành trình về sau, nhíu chặt đại mi, cái này mới chậm rãi giãn ra. Tuy nhiên nàng lý trí không muốn nhìn thấy Diệp Thiên, nhưng trong tiềm thức lại hận không thể hiện tại liền có thể nhìn đến Diệp Thiên tấm kia bất cần đời, lại có xấu không có thuốc chữa mặt thối. Nàng thực sự nhịn không được, cuối cùng vẫn nói bóng nói gió hướng Tô Tâm Di tư vấn, hỏi thăm Diệp Thiên trở lại Giang Thành thời gian cụ thể. Cùng Tô Tâm Di kết thúc trò chuyện về sau, Nhan Như Tuyết rốt cục cảm thấy như chút được gánh nặng, vài sức ép lên, cũng tựa hồ tại thời khắc này, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mỹ nhân sư phụ, hỗn đản này thế mà còn có cái mỹ nhân sư phụ. Ta làm sao không có nghe hỗn đản nói qua, như thế mập mờ xưng hô, giữa bọn hắn quan hệ, nhất định không đơn giản. Nhan Như Tuyết đại mi cau lại, không khỏi cảm thấy có chút ăn dấm, không đúng. Hắn có cái mỹ nhân sư phụ, quản ta chuyện gì, ta cũng không phải hỗn đản cái gì người, làm gì muốn khổ sở. Hắn thích thông đồng người nào, liền đi thông đồng người nào. ta cùng hắn đã mỗi người đi một ngả. Trên thực tế, đây là Nhan Như Tuyết lần thứ nhất nghe được Diệp Thiên có cái mỹ nhân sư phụ sự tình. Lúc này Nhan Như Tuyết lại không một chút ngang dọc thương nghiệp lĩnh vực nữ cường nhân tác phong, cũng không có nửa điểm băng sơn nữ thần, đối thế gian nam nhân mảy may không để trong mắt, lãnh ngạo cao quý. Triệt để thành một cái rơi vào võng tình, tắm rửa tại bể tình bên trong tiểu nữ nhân tâm tư mẫn cảm. Liên quan tới Diệp Thiên, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều bị dính dấp nàng thần kinh. Loại này biến hóa vi diệu lại là liền chính nàng đều không có phát giác được. May mắn cái này thời điểm nàng trong văn phòng cũng không có người khác tại chỗ, nếu không nhất định sẽ làm cho người mở rộng tầm mắt, cảm thấy vạn phần chấn kinh. Đúng lúc này, nàng trên bàn máy riêng đột nhiên vang lên, đem nàng suy nghĩ thoáng cái đánh gãy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?